Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, xin lỗi. Lại uống say. Trình Chi Ngôn liếc nàng một cái, không để ý tới nàng. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, đến kiểm tra trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau. Tại tháng 6 ngày 7 một ngày này, tiểu thỏ rốt cục hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang mà lên trường thi. Kỳ hạn 3 ngày kiểm tra kết thúc về sau, tiểu thỏ cảm thấy mình cả người tựa như lột xác một lớp da một dạng. Tâm mệt mỏi đồng thời lại có một loại phượng hoàng niết bàn trùng sinh cảm giác. Đi ra trường thi trong nháy mắt đó, giữa trưa ánh nắng tại xanh thẳm trên bầu trời tản mát ra chói mắt quang mang. Trắng noãn đám mây tự do tự tại nổi bồng bềnh giữa không trung. Gió nhẹ lướt qua tựa hồ biểu thị, nàng sắp lao tới phương xa, mở ra cánh tại nhân sinh mới đang đi đường tự do bay lượn. Bên người các học sinh ở một bên bước đi vừa hướng đáp án. Tiểu thỏ nhưng trong lòng thì tràn đầy tự tin. Hai ngày này kiểm tra, bài thi bên trên có không ít đề mục là nàng bình thường làm đến qua. Chỉ là đổi một cái hình thức mà thôi. Quả nhiên nàng nước chanh ca ca nói đến đúng. Tất cả nan đề cũng là vạn biến không rời kỳ tông. Cho nên, thi đậu Nam Đại, tuyệt đối không có vấn đề. Ai? Tiểu thỏ, ngay tại tiểu thỏ tâm tình thoải mái hướng lấy phía ngoài trường học lúc đi. Nàng đột nhiên nghe được phía sau mình có người ở gọi nàng. Ân, tiểu thỏ quay đầu, nhìn xem hướng về bản thân vội vàng chạy tới trình thi đồng. Lập tức tách ra một cái nụ cười rực rỡ nói. Đồng đồng, thi thế nào? Chút lòng thành, điểm ấy đề mục, chỗ nào khó được đồ ta? Cảm giác kia liền cùng làm tiểu học năm nhất đề toán một dạng. Trình thi đồng một mực chạy đến bên người tiểu thỏ. Một bên theo bản thân khí tức, một bên hướng về tiểu thỏ đại ngôn bất tàm nói. Ách, tiểu thỏ lập tức có chút im lặng, liền xem như đề mục không khó. Người cũng không cần dùng dạng này hình dung từ được chứ. Làm người rất đau đớn thân. Đúng rồi, buổi tối hôm nay lớp chúng ta bên trong đồng học có cái tụ hội. Chúc mừng thi đại học kết thúc. Tiểu thỏ, đến không? Trình thi đồng thuận quá khí về sau, liền kéo tiểu thỏ tay một bên hướng về cửa trường học bên ngoài đi vừa nói. Lớp chúng ta tất cả đồng học đều đi sao? Cũng không phải a, đại khái liền đi như vậy 10 đến 20 cá nhân a. Trình thi đồng nghĩ nghĩ, hướng về tiểu thỏ nói. Dù sao còn có một số huyện khác thành phố đồng học. Bọn họ xế chiều hôm nay liền phải trở về. A, vậy đi a, đương nhiên đi. Tiểu thỏ gật gật đầu. Hướng về trình thi đồng nói, tốt nghiệp sao, về sau mọi người liền muốn đường ai nấy đi, có thể tập hợp một chỗ cơ hội không nhiều lắm, khẳng định phải đi à, tốt, chờ ta quay đầu lại gọi điện thoại hỏi một chút mấy cái khác đồng học. Đúng rồi, cái gì đó, trình lão sư đi sao? Tiểu thỏ trần chờ một chút, vốn là dự định nói nước chanh ca ca, nhưng nhìn đến chung quanh còn có nhiều như vậy học sinh. Liền vẫn là hô trình lão sư. Đều tốt nghiệp còn gọi cái gì trình lão sư a? Hắn dù sao lập tức cũng không làm lão sư. Trình thi đồng có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, sau đó hồi đáp, ta tiểu thúc hẳn là sẽ không đi. Qua một đoạn thời gian sẽ có toàn bộ đồng học cùng một chỗ tham gia cảm ơn thầy giáo tiệc rượu. Chúng ta buổi tối hôm nay lời đầu tiên mình tụ một lần, miễn cho có đồng học cảm thấy lão sư ở nơi đó không được tự nhiên. Nói cũng là, tiểu thỏ gật gật đầu, không nói hai lời, đồng ý. Chỉ là, tại nàng nói rõ với Trình Chi Ngôn tình huống, bản thân buổi tối muốn đi tham gia họp lớp thời điểm, Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày nhíu chặt lại. Ánh mắt tại nàng tấm kia trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lướt qua nói, không cho phép uống rượu, nghe được không? Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter.